Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2429, chương 2434, chém giết. 2. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, lại là trêu tức nhìn qua Kim Trác. Đều loại thời điểm này, ngươi nói lời này còn có ý nghĩa à? Hoặc là nói, ta buông tha ngươi, ngươi thì sẽ bỏ qua ta à? Kim Trác thật sự là quá ngây thơ. Trên thế giới này, không phải người chết chính là ta sống. Bất kỳ người nào đều không đáng tin cậy. Đáng tin chỉ có chính mình. Hắn tin tưởng, cho dù là hôm nay buông tha Kim Trác. Kim Trác một khi khôi phục thương thế, ngày khác tất nhiên sẽ tìm đến mình trả thù. Đây là một cái không tranh sự thật. Bởi vì bọn hắn thật sự là quá kiêu ngạo. Bọn họ cao ngạo không cho trả đạp. Hắn bại trong tay Hạ Minh, lại có chịu cam tâm. Hạ Minh câu nói này lại là khiến Kim Trác sắc mặt biến hóa. Cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Hạ Minh đã mất đi kiên nhẫn, lúc này thân hình nhất động, trong chớp mắt đi vào Kim Trác trước mặt. Kim Trác đồng tử co rụt lại, cắn răng một cái, thể nội linh khí lại lần nữa bạo phát. Một trương tinh mắt đỏ bên trong, mang theo một chút điên cuồng. Hạ Minh, ngươi muốn giết ta, hôm nay ta thì kéo ngươi chôn cùng. Oanh, Kim Trác trong nháy mắt ôm lấy Hạ Minh. Mà sau một khắc, Hạ Minh cảm nhận được Kim Trác thân thể nhanh chóng bành trướng. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Như thế, tùy ý đều có thể bảo chết. Hắn muốn tự bảo, Hạ Minh gặp chi. Cũng là vì đó giật mình, không nghĩ tới, gia hỏa này lại bị chính mình đánh muốn tự bảo. Kiên quyết không thể để gia hỏa này tự bảo, nếu là bị gia hỏa này tác động đến, chỉ sợ mình cũng phải người bị thương nặng. Hiện tại thời gian đã không nhiều, hắn cũng không có thể lại bị thương nặng. Không phải vậy lời nói, Bách Tông đại chiến, chỉ sợ cũng vào không được. Ha ha ha ha ha. Hạ Minh lần này, ta nhìn ngươi sống thế nào lấy ra ngoài. Lão tử tự bảo, cho dù là ngươi không chết cũng phải trọng thương. Không có 1-2 năm mơ tưởng chữa trị tới. Kim Trác đã điên, ôm lấy Hạ Minh. Hạ Minh muốn tránh thoát, lại là tránh thoát không. Sau đó Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Nụ cười này, vừa lúc bị Kim Trác để ở trong mắt. Nguyên bản còn mang theo điên cuồng ý cười Kim Trác, tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, trước mắt Hạ Minh đúng là rất là kỳ lạ biến mất. Oanh, cùng lúc đó, Kim Trác thân thể giống như nổ tung bom nguyên tử đồng dạng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trực trùng vân tiêu, mà Kim Trác thân thể cũng là trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Nổ thành bụi phấn, lực lượng đáng sợ tác động đến ra. Cả mặt đất đều là bị nhấc lên một tầng. Vô số thạch đầu, từ trên núi lăn xuống. Trong lúc nhất thời, nơi này đúng là thanh thế to lớn. Dường như tận thế tai nạn buông xuống đồng dạng. Mà phương viên một cây số bên trong, càng là bị san thành bình địa. Trên mặt đất lưu lại mấp mô thạch đầu. Có chút tảng đá lớn rạn nứt. Có chút thạch đầu thì là trực tiếp chôn vùi. Xoát, sau đó, Hạ Minh thân hình lại lần nữa xuất hiện trong mảnh hư không này. Hạ Minh đứng trong hư không, yên tĩnh nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Cái này tâm lý, suy nghĩ một chút vẫn còn có chút sợ hãi. May ra thời khắc mấu chốt nhất, hắn bước vào càn khôn giới chỉ bên trong. Cái này càn khôn giới chỉ giúp hắn ngăn trở cự đại đa số công kích. Hắn lúc này mới không có chuyện. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Kim Trác vậy mà lại điên cuồng như vậy. Quả thực cũng là một cái chính cống người điên. Cho dù là hiện đang hồi tưởng lại đến. Hạ Minh đều là hơi có chút nghĩ mà sợ. À, đúng lúc này. Hạ Minh kinh hãi ồ một tiếng. Tại cái này cách đó không xa. Hạ Minh nhìn đến một cái gãy cánh tay tay. Tại cái này trên tay còn có chữ vật giới chỉ. Rất hiển nhiên, đây là Kim Trác lưu lại. Xoát, Hạ Minh vung tay lên, cái này trên tay giới chỉ liền là xuất hiện ở Hạ Minh trong lòng bàn tay. Hạ Minh thăm dò một chút, lại là khiến Hạ Minh ngược lại hút một luồng linh khí. Tốt nhiều linh thạch, Hạ Minh không nghĩ tới, kim trác trong tay vậy mà lại có nhiều linh thạch như vậy. Linh thạch này, chỉ sợ đến có trên 100 khối nhiều. Tuy nói đều là hạ phẩm linh thạch, nhưng chính là cực kỳ chân quý. So nguyên thạch còn muốn chân quý mấy lần, chính là tụ linh cảnh cùng tụ linh cảnh trở lên người tu luyện chuẩn bị chi vật. Thế mà chiếc nhẫn kia bên trong lại có trên 100 khối nhiều. Gia hỏa này, còn thật không phải bình thường có tiền. Cũng không biết gia hỏa này đến cùng chỗ nào bên trong đến nhiều như vậy tiền. Hạ Minh rất là hài lòng, trực tiếp đem giới chỉ ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Chém giết kim trác, còn đạt được đại lượng tư nguyên. Cho dù là Hạ Minh đều là có không nói ra nhẹ nhõm. Thì trước mắt mà nói, đại hạ vương triều bảo khố, những vật kia hắn cũng xài chưa hết. Giải quyết kim trác, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Thân hình nhất động, nhanh nhanh rời đi nơi này. Nơi này gây nên động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ gây nên người khác chú ý. Vù vù, quả không phải vậy. Hạ Minh chân trước vừa mới rời đi, liền là có một bóng người nhanh chóng hướng về nơi này vốn là. Cái này tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người líu lưỡi. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền là xuất hiện ở mảnh đất trống này phía trên. Nhân thần này sắc lang bái, thân mang áo đen, ánh mắt tinh mang lấp lóe, mang theo một chút ngoan lệ. Cái này người xem xét cũng không phải là cái gì lương thiện. Nếu là Hạ Minh ở đây lời nói, tất nhiên sẽ nhận ra người này. Tiêu Thông bờ sông, không tệ, người này chính là cái kia Tiêu Thông bờ sông. Ngày xưa Tiêu Thông bờ sông theo Hạ Minh bước vào Lôi Đình chi cốc. Tiếng sấm rền rĩ, đáng sợ cùng cực, mà Hạ Minh lại là tùy tiện đi tới loại này địa phương. Nhưng là hắn nhưng liền không có may mắn như vậy. Hắn tại một chỗ Lôi Đình bên trong, chịu đựng vô số Lôi Đình tẩy lễ. Cái này dẫn đến hắn bị thương nặng, trong lòng của hắn ảo não không thôi. Chính mình vậy mà xâm nhập một chỗ sát phạt chi địa. May ra chính mình thực lực cường đại, lúc này mới bỏ trốn mất dạng. Tăng thêm Lôi Đình chi tâm bị đoạt, Lôi Đình tự nhiên cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa mới khôi phục một chút thương thế, chính là nghe được có người tranh đấu, sau đó nhịn không được hướng về bên này đến xem thử. Thật không nghĩ đến, chính mình vẫn là đến trễ một bước, đi tới nơi này thời điểm, người ở đây lại là biến mất. Tiêu Thông mặt sông sắc mặt ngưng trọng, nhìn chung quanh bốn phía một cái, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên là bị thương nặng, thực lực này càng là không phát huy ra nguyên lai lực lượng. Đáng giận, Tiêu Thông bờ sông một trận nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác mình hẳn là tới chậm. Ở chỗ này hắn có thể cảm nhận được Hạ Minh khí tức. Cái này khí tức tuyệt đối là Hạ Minh sẽ không sai, đáng giận. Lại để cho hắn trốn thoát. Tiêu Thông bờ sông sắc mặt tái xanh, vô cùng tức giận vì đuổi theo Hạ Minh. Hắn bước vào Lôi Đình chi cốc, càng khá là hơn không may là còn tiến vào không nên tiến vào địa phương, kém chút thì chết ở bên trong. Vạn vạn không nghĩ đến, vẫn là không có gặp phải Hạ Minh. Điều này làm hắn làm sao không giận. Nhìn nơi này tranh đấu tình huống, hẳn là vừa mới rời đi không lâu. Chắc hẳn hắn thì ở phụ cận đây, nhất định phải mau chóng tìm tới hắn. Thừa dịp hắn vô cùng suy yếu, đem hắn cho làm thịt. Nghĩ tới đây, Tiêu Thông bờ sông trên mặt lại là toát ra một chút kiên định. Cắn răng một cái, thân hình nhất động, chính là nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi, mà nơi đây lại là khôi phục lại bình tĩnh, chỉ bất quá ở chỗ này lại là lưu lại một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Cỗ này huyết tinh vị đạo thật lâu không rời, chỉ chốc lát sau thì dẫn tới một số hắn linh thú, thể loại giả sử,